Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, đệ 1197 chương, 9 càng, quả nhiên không ngoài sở liệu mà, Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác phân biệt đạt được tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nam chính. Bọn họ hai người đồng thời đứng ở trao giải trên đài. Nói chính mình đoạt giải cảm nghĩ. Dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, đại đa số người đều xem qua Tiên Kiếm, đều sẽ cảm thấy Tiên Kiếm đoạt giải là danh xứng với thật. Mà chỉ có cô Hồng Quế không như vậy tưởng, nàng cả người đều thực tối tăm, ánh mắt không cam lòng mà nhìn Lưu Đình Nhi, rồi lại cảm thấy không thể nề hà. Lấy Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác như bây giờ mức độ nổi tiếng, nàng muốn siêu việt căn bản là không có khả năng sự tình. Thư Trừng ôm máy tính phiên dịch phiêu tiếng Nga, tay nàng chỉ ở trên bàn phím gõ, phía sau dựa vào một cái mềm mại gối dựa, chính là mặc kệ biến hóa cái dạng gì tư thế, đều cảm thấy không quá thoải mái. Thư Trừng nhớ tới, từ thượng một lần chính mình trong đầu xuất hiện cái kia thanh âm lúc sau, liền luôn sẽ cảm thấy có chút eo đau bối đau. Nàng nhíu mày, lắc lắc đầu. Đêm nào đó không khỏe ý tưởng từ trong đầu loại bỏ. Vinh Tuyển Dịch vừa vặn ở ngay lúc này đã đi tới. Hắn thuận thế an vị ở thiếu niên bên cạnh, thiếu niên chuyển đói bụng đảo mắt châu, chợt một cái xoay người, cả người đều dựa vào ở Vinh Tuyển Dịch chính là trên người. Thoải mái mà thở dài, hôm nay cứ như vậy cấp mà nhào vào trong ngực, Vinh Tuyển Dịch đối với Thư Trừng khẽ cười một tiếng. Hẹp dài đôi mắt mị mị, đừng nhúc nhích, A Tiểu Vinh, làm ta hảo hảo mà dựa trong chốc lát. Thư Trừng dựa vào Vinh Tuyển Dịch trên người thời điểm. Cả người đều thoải mái không ít, Thư Trừng thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước mà ở Vinh Tuyển Dịch ngực cọ cọ. Nam nhân ánh mắt nháy mắt liền trở nên sâu thẳm, đối với thiếu niên bất luận cái gì đụng vào, đều sẽ làm chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào tự chủ khoảnh khắc sụp đổ. Cũng đúng là như thế, Vinh Tuyển Dịch cắn răng ẩn nhẫn, từ yết hầu chỗ sâu trong phun ra một câu tới, đừng lộn xộn. Thư Trừng lúc này mới phản ứng lại đây. Nghe được Vinh Tuyển Dịch ám ách gợi cảm thanh âm, trong nháy mắt liền minh bạch Vinh Tuyển Dịch hiện tại cảm thu. Nàng chậm rãi nâng lên mí mắt, liền trông thấy Vinh Tuyển Dịch kia một đôi sâu thẳm như hồ trong ánh mắt lóe gợn sóng. Thâm Thúy Tuấn giật khuôn mặt xoái cực kỳ bi thảm, môi mỏng gắt gao mà nhấp, tựa hồ là ở ẩn nhẫn cái gì, làm người hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Thư Trừng vừa thấy đến Vinh Tuyển Dịch như vậy thần thái. Mí mắt thượng trọn, hơi gợi lên đỏ thắm khóe môi, nàng vươn một ngón tay, nhợt nhạt nhàn nhạt mà dừng ở Vinh Tuyển Dịch trên mặt. Miêu tả lên, mặt mày đều là nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười. Vinh Tuyển Dịch thấy Thư Trừng như thế sao sao, đen nhánh con ngươi thâm thâm, nháy mắt một cái xoay người, liền đem Thư Trừng đè ở dưới thân, hắn trên cao nhìn xuống mà khoanh lại thiếu niên thân thể. Khóe miệng ngậm rảo hoạt ý cười, người vừa mới rõ ràng là ở làm tức giận. Thư Trừng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Vinh Tuyển Dịch mặt, nhún vai, nháy mắt cười khai. Ta thừa nhận kia bộ dáng rõ ràng chính là lại nói. Vậy ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Vậy ngươi phụ trách tới diệt. Vinh Tuyển Dịch vừa dứt lời, môi mỏng cũng đã chuẩn xác không có lầm mà dừng ở thiếu niên trên môi. Chằn chọc, một phát không thể vãn hồi, tình đến chỗ sâu trong, thiếu niên trên người quần áo đã bị kể hết rút đi. Vinh Tuyển Dịch nhíu mày. Hôm nay thiếu niên như thế nào như vậy nghe lời, thế nhưng một chút phản kháng cướp lấy quyền chủ động động tác đều không có. Giờ phút này, Vinh Tuyển Dịch thấy được thiếu niên hơi hơi nhăn lại mày. Dừng trong tay động tác, ngươi gần nhất làm sao vậy? Nói thật, Vinh Tuyển Dịch nhíu mày, trầm thấp tiếng nói mang theo uy nghiêm mà ni, hết chương.